Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 nuôi chồng mê cung, tỷ thí ảo cảnh nội, nuôi chồng sư. Ta biết a, nuôi chồng sư đại nhân đã tới rồi. Lão nhân cười ha hả mà cùng thôn người cùng mấy đứa con trai. Giới thiệu Vương Diệp, đi đầu thôn trưởng đánh giá Vương Diệp. Lắc đầu nói, lão Chu, ngươi lầm. Vị này không phải chúng ta thôn mời đến nuôi chồng sư, liền như vậy một cái tiểu con bé sao có thể là tôn quý nuôi chồng sư. Một người thanh niên dùng sức chừng Vương Diệp, một bộ xem kẻ lừa đảo biểu tình, phủng một cái ma khí nói. Ta biết sư phụ ta ở nơi nào, ta mang các ngươi qua đi, Hổ Phi Cung bọn họ chú ý tới bên này. Muốn lại đây, Vương Diệp hướng bọn họ xua xua tay. Làm cho bọn họ chuyên tâm làm bọn họ sự, thanh niên cầm cái kia ma khí. Một đường tìm được rồi hầm nơi đó, không đến 2 phút. Hầm người đều bị thả ra, kia thanh niên đỡ một người ước chừng hơn 40 tuổi nuôi chồng sư. Đối thôn trưởng lớn tiếng oán giận, nói lão nhân kia mắt mù mới có thể đem nuôi chồng sư đại nhân đương ăn trộm cắp đánh. Còn cấp nhốt lại, đi theo ra tới dự thi học sinh lúc này mới phát hiện bọn họ trung gian còn lăn lộn. Một trung niên nhân, khi nào trà trộn vào tới, bọn họ thế nhưng không có phát hiện, trung niên nuôi chồng gương tốt kỳ hắn chỉ là trước một bước. Lại đây nhìn xem phụ cận thổ nhưỡng cùng nguồn nước, ai ngờ đến mới vừa đi đến vườn rau, đã bị coi như ăn trộm cắp đánh hôn mê, Chu lão nhân vội vàng tiến lên nhận lỗi, trung niên nuôi chồng. Sư vẫn là thực tức giận, hắn trợ thủ chỉ vào Vương Diệp cùng Hổ Phi Cung mấy cái. Lớn tiếng chất vấn bọn họ là đang làm gì, vẫn tinh cùng thú nhân trường học 5 tên người dự thi. Đồng thời nghĩ đến, tiểu Diệp tử liêu đến cũng thật chuẩn. Quả nhiên cũng chỉ đóng trong chốc lát, còn tới tân phiền toái. May mắn, bọn họ đã đi trước không ngừng một bước ra tới học sinh. Lấy xong nguyệt tinh dự thi sinh là chủ, cũng sôi nổi cùng thôn người giải thích bọn họ cũng không phải tặc. Nói bọn họ cũng là tới hỗ trợ, còn có học sinh nhìn đến vẫn tinh cùng thú nhân trường học 5 cái. Người dự thi thế nhưng đã bắt đầu chế tác cái gì? Đều nóng này, song nguyệt cái kia nội đức cũng không biết từ chỗ nào tắt ra tới. Chỉ vào Vương Diệp cái mũi nói đây đều là âm mưu của hắn. Nói tất cả mọi người là bị hắn hãm hại, Vương Diệp âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm nội đức. Đối hắn làm một cái khẩu hình. Ngươi chết chắc rồi, nội đức thế nhưng bị dọa đến một run run. Cái này làm cho hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Thế nhưng há mồm liền nói Vương Diệp nhìn giống như là hắc ám hệ ma pháp sư. Lại nói hắc ám hệ ma pháp sư đại đa số đều âm u lại ti tiện bên ngoài người xem. Mặt khác người xem cảm thụ tạm thời không nói. Song nguyệt trường học không ít học sinh cùng giáo thụ đều nhíu mày, Blue hiệu trưởng sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, cái này kêu nội đức học sinh thật là sẽ không nói. Mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào hắc ám hệ ma pháp sư. Nhưng ở các đại học giáo đều còn có tương quan chương trình học cùng giáo thụ dưới tình huống. Cái này nội đức thế nhưng làm cho sở hữu người xem mặt nói ra nói như vậy. Mặc kệ là đối hắn bản nhân, vẫn là đối song nguyệt trường học. Đều tương đương bất lợi, Blue hiệu trưởng không cần xem trường học những cái đó hắc ám hệ ma pháp sư. Sắc mặt, liền biết nội đức đã đem này đó không thể đắc tội người đều đắc tội hết, cơ hồ không cần do dự. Blue hiệu trưởng đã đem nội đức từ nhưng bồi dưỡng danh sách chung di trừ bỏ đi ra ngoài, tỉ thí. Giữa sân, Trần Tiêm cùng Hổ Phi Cung mấy người xem xong nguyệt người dự thi thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng. Vương Diệp. Lập tức liền lưu lại hai người trông coi lều tranh cùng bọn họ nghiên cứu thành quả. Mặt khác ba người cùng nhau đứng ở Vương Diệp phía trước, các ngươi muốn làm gì? Chính mình vô năng liền oán người khác khi dễ một cái tiểu cô nương. Các ngươi cũng không biết xấu hổ. Kỳ thật người dự thi cũng không phải tất cả mọi người cho rằng bọn họ là bị Vương Diệp hãm hại. Chỉ là nhìn đến vẫn tinh cùng thú nhân dẫn đầu. Trong lòng không quá thoải mái thôi, mắt thấy không khí không tốt. Người dự thi dần dần chia làm vài đôi, trong đó chỉ có trong vòng Đức cầm đầu một đám người còn ở. Chết cắn Vương Diệp không bỏ. thậm chí ý đồ khơi mào sở hữu người dự thi đối Vương Diệp thù hận, lại không biết nội đức như vậy. Hành vi ngược lại làm mặt khác người dự thi đều xa hơn ly hắn, có thể tới tham gia tỷ thí học sinh. Có thể nói đều là bổn chuyên nghiệp ưu tú nhất học sinh. Bọn họ có lẽ kiêu ngạo, nhưng đồng dạng cũng có đầu óc. Bọn họ sẽ nhìn không ra nội đức cố ý châm ngòi sao. Lại nói bọn họ đãi ở vườn rau cũng cầm lấy trên mặt đất đồ vật. Lại không phải vẫn tinh cái kia tiểu cô nương một hai phải bọn họ lấy. Cuối cùng tiểu nữ hài rời đi vườn rau. Cũng là nàng may mắn. Có thể trợ giúp người một nhà thoát ly ra tới. Càng là nàng năng lực, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Đây chính là thi đấu. Người tiểu cô nương có thể giúp người một nhà liền không tồi. Dựa vào cái gì giúp bọn hắn? Hơn nữa vẫn tinh cùng thú nhân 6 cái học sinh rõ ràng đạt được bộ phận thôn dân tín nhiệm. Lúc này không lung lạc bọn họ. Thỉnh bọn họ hỗ trợ giải thích. Hoặc theo chân bọn họ hỏi thăm tin tức. Đạt được mới nhất thi đấu tin tức. Còn đắc tội bọn họ. Không phải ngốc là cái gì. Không ít con mọt sách loại hình học sinh còn đang suy nghĩ. Có lúc đó cãi nhau đánh nhau. Còn không bằng chạy nhanh nghĩ cách tiến vào bình thường tỉ thí quá trình. Chu lão nhân bên này đã tiến lên cùng thôn trưởng giải thích nói bao gồm tiểu Diệp tử ở bên trong 6 gã thiếu niên cũng. Đều là nuôi trồng sư. Là thật thật tại tại tới trợ giúp thôn. Cũng đem Vương Diệp đã nói cho hắn phương pháp cũng nói cho thôn trưởng, lại chỉ vào lều tranh tử nói. Mấy người đều đã bắt đầu nghiên cứu. Mắt thấy liền phải ra thành quả, Trần Tiềm cùng Hồ Phi cung mấy người vội gật đầu không ngừng. Tỏ vẻ lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bảo đảm có thể lấy ra có nhất định hiệu quả đồ vật, thôn trưởng sắc mặt hòa hoãn. Lập tức liền tiến lên quát lớn nội đức đám người. Nháo cái gì nháo? Các ngươi có bản lĩnh liền cũng giúp chúng ta thôn giải quyết vấn đề. Các ngươi sẽ bị hiểu lầm. Cũng không phải người nuôi trồng sư đại nhân vu hãm các ngươi. Rõ ràng là lão Chu đầu tận mắt nhìn thấy đến các ngươi cầm nhà hắn đồ vật, nội đức đám người con. Tưởng biện giải, thôn trưởng phất tay nói. Hảo, nếu các ngươi đều là tới hỗ trợ. Vậy thành thành thật thật mà làm việc. Đừng ở chúng ta thôn gây chuyện, thôn trưởng trừng mắt. Chúng ta thôn tuy rằng nghèo, cũng không phải là dễ chọc, thôn trưởng lại quay đầu cùng kia trung niên nuôi trồng sư giải thích. Nói, chúng ta phía trước xác thật đối ngoại phát ra nuôi trồng sư chiêu mộ. Chỉ là vẫn luôn không có người tới. Chúng ta cho rằng sẽ không có người tới. Lúc này mới hướng bá tước phủ cầu viện. Không nghĩ tới như vậy sao? Chư vị thế nhưng cùng nhau tới, trung niên nuôi trồng sư ước chừng là bị thôn trưởng đột nhiên bộc phát ra khí thế dọa sợ, cũng không dám lại tất tất, hừ lạnh một tiếng nói. Ta đã biết, ta nghe nói liền ở bá tước phủ phụ cận đang ở cử hành một cái nuôi trồng sư thi đấu. Những người này đại khái đều là tham gia cái này thi đấu thành viên, trách không được sẽ đến nhiều. Như vậy nuôi trồng sư, thôn mọi người đều tiếp nhận rồi cái này lý do, Vương Diệp thấy không chuyện của hắn, liền đem lão phụ nhân lặng lẽ gọi vào một bên. Trước dùng trị liệu thuật trị hết vị kia lão phụ nhân. Lại kêu lên lão nhân. Cho hắn thanh trừ thân thể độc tố. Lúc sau Vương Diệp lại nói cho bọn họ trong núi có loại cây mây. Ép nước uống xong. Chỉ cần mỗi ngày một ly. Ước chừng 7 ngày. Là có thể trung hòa trong cơ thể bởi vì xích đầu hắc đuôi tước phân ô nhiễm thủy chất ma tạo thành. Độc tố, lão phu phụ hai đối Vương Diệp càng là cảm kích. Liên quan đối hắn 5 tên đồng bạn cũng ấn tượng tốt đẹp, chờ lão Chu cùng thôn trưởng hàn huyên. Trong chốc lát, thôn trưởng xem Vương Diệp cùng Hổ Phi cung 6 cá nhân ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, Vương Diệp đi. Đến Trần Tiêm cùng Hổ Phi cung mấy người bên người. Theo chân bọn họ thấp giọng nói. Ta xem các ngươi phân biệt làm bất đồng đồ vật. Này thực hảo, nếu tin tưởng ta, liền không cần một người đem sở hữu sự đều làm. Quá lãng phí thời gian. Các ngươi 5 người cùng đi giao hàng. Trước lấy giải quyết thủy chất cùng thổ chất nuôi trồng dịch. Lại lấy xúc tiến cây nông nghiệp sinh trưởng. Liền nói này đó nuôi trồng dịch là các ngươi cùng nhau tưởng biện pháp tiểu Diệp tử. Ngươi phát hiện cái gì? Hổ Phi cung hạ giọng hỏi, Vương Diệp lượng ra kia khối ma thạch. Đem còn có trung cao cấp trường thi sự nói cho bọn họ, hiện tại. Các ngươi muốn tranh thủ chính là chạy nhanh tiến vào cái kia nuôi trồng mê cung tư cách nguyên. Lai còn có trung cao cấp trường thi. Năm người mắt thấy liền từ hơi thả lỏng trạng thái trở nên khẩn trương lên. Cảm ơn ngươi tiểu Diệp Tử, đủ nghĩa khí. Ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Hổ phi cung bắt lấy Vương Diệp tay. Dùng sức quơ quơ. Ta đại biểu chúng ta trường học cùng chúng ta hổ người bộ lạc hoan nghênh ngươi, Hầu Tiểu Nham. Cùng mặt khác một người thú nhân học sinh cũng đều tỏ vẻ hoan nghênh Vương Tiểu Diệp đi bọn họ bộ. Lạc chơi, bên ngoài thú nhân trường học người. Đúng đúng đúng, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu có thể quải đến chúng ta trường học liền càng tốt lạp. Trần Tiềm Nhân cơ hội sờ sờ Vương Diệp đầu, một cái khác vẫn tinh học sinh tắc hướng về phía Vương. Diệp đầy mặt hiền từ mà cười, Vương Diệp. Ngoạc kép, Trần Tiềm đẩy đẩy Vương Diệp. Người đã bắt được chỉ lộ ma thạch. Vậy chạy nhanh đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta sẽ thực mau đuổi kịp ngươi, đúng vậy. Tiểu Diệp tử ngươi chạy nhanh xuất phát. Bất quá ngươi cũng có thể hơi chút chờ hạ chúng ta. Chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Miễn cho có người đánh ngươi chủ ý. Hổ phi cung dùng cằm chỉ nơi xa kia mấy cái rõ ràng đối. Bọn họ không có hảo ý dự thi học sinh nói, bị nhắc nhở Trần Tiềm cùng một khác danh vẫn tinh học. Sinh đối diện, hai người như là quyết định cái gì. Trần Tiềm đối tên kia học sinh nói, ta đưa Tiểu Diệp tử đi nuôi trồng mê cung, chờ đem hắn đưa đến, ta lại gấp trở về. Các ngươi không cần chờ ta, hổ phi cung cũng muốn nói cái gì, Vương Diệp xua tay. Không cần các ngươi bảo hộ, các ngươi cũng chưa ta lợi hại. Ta một người là có thể đánh các ngươi 5 cái. Được rồi, các ngươi chính mình làm tốt chính mình sự. Ta đi rồi, 5 người. Ngoạc kép, Vương Diệp thật sự nói đi là đi. Còn chạy trốn bay nhanh. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người, 5 người. Ngoạc kép, hổ phi cung cảm động. Tiểu Diệp tử thật tốt. Vì không chậm trễ chúng ta. Không tiếc khoác lác, một cái đánh 5 cái. Ha ha ha. Nàng quá đáng yêu tương đương những người khác. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới nàng ở khoác lác. Nàng kia biểu tình rõ ràng chính là như vậy cho rằng hảo sao. Chúng ta cũng nỗ lực lên. Tiểu Diệp tử đều cho chúng ta sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện. Tổng không thể lãng phí hắn một mảnh hảo tâm đối. Tưởng bảo hộ hắn. Chúng ta tiện tay nhanh chân chút. Nhanh hơn tốc độ. Mau chóng đuổi kịp Tiểu Diệp tử. Ai trước làm xong. Ai liền trước tiên ở lều tranh cửa bảo hộ, phòng ngừa những người khác quấy rối. Hảo, nội đức mấy người nhìn đến Vương Diệp rời đi đồng bạn. Bọn họ nhưng thật ra muốn làm cái gì, nhưng gần nhất Vương Diệp tốc độ quá nhanh. Thứ hai bọn họ cũng không thể không màng tỉ thí, cũng chỉ có thể ôm hận nhìn Vương Diệp chạy tiến sau núi kia. Tiểu nha đầu là đi tìm tài liệu sao? Có lẽ đi tính. Chúng ta cũng nhanh lên bắt đầu làm nuôi trồng dịch đi. Những người khác đều bắt đầu động thủ, không có công cụ làm sao bây giờ. Mấy người toàn bộ nhìn thẳng lều tranh tử, công cụ đương nhiên không ngừng lều tranh kia một bộ, vị. Kia trong thôn mời đến nuôi trồng sư chính mình liền mang theo. Hắn trợ thủ cũng mang theo một bộ. Những người khác muốn dùng có thể. Đến cầu hắn, cũng giúp hắn làm việc, trong thôn cũng có hai bộ công cụ. Tỏ vẻ có thể mượn cấp chúng dự thi sinh. Đồng dạng yêu cầu những người này hỗ trợ làm việc bên ngoài người xem. Đặc biệt là vẫn tinh cùng thú nhân trường học nhìn lều tranh tử 5 người. Gấp đến độ muốn chết. Liền sợ có người tới cướp đoạt bọn họ công cụ. Phá hư bọn họ luyện chế kết quả. May mắn. Chu lão phu phụ hai cảm kích Vương Diệp. Đối hắn đồng bạn liền đặc biệt chiếu cố. Thực không khách khí mà quát lớn ý đồ tiếp cận lều tranh tử dự thi sinh. Không cho bọn họ đi quấy rầy nhà bọn họ mời đến khách nhân, quầng sáng màn ảnh tách ra. Bên trái lớn nhất một khối dùng để cùng chụp điểm tối cao Vương Diệp. Bên phải quầng sáng tắc chia làm mấy chục cái, cũng chính là ma pháp sư nhãn lực cơ bản đều còn hành. Không được cũng có thể mượn ma khí cùng thủy tinh cầu quan khán. Hội trường có cho thuê thủy tinh cầu. Có thể phủng ở trong tay xem. Hơn nữa có thể chỉ xem chính mình muốn nhìn người. Có không ít người đều thuê thủy tinh cầu tuyệt. Đại đa số người xem đều đang xem Vương Diệp. Ít nhất cũng sẽ phân ra một nửa tâm thần cho hắn. Bởi vì Vương Diệp bên này tiến độ nhanh nhất. Ai đều muốn nhìn đến cái kia nuôi chồng mê cung là cái dạng gì. Vương Diệp cầm ma thạch tìm được rồi. Sau núi một cái vách núi, trên vách núi đá có một cái nắm tay đại lõm khẩu, Vương Diệp thử đem ma thạch nhét vào đi, lõm khẩu nuốt vào ma thạch. Vách núi mở ra một đạo phùng, Vương Diệp lắc mình tiến vào khe hở, có người đi theo Vương Diệp phía sau, xem hắn tiến vào cái kia khe hở. Nóng này, cũng tưởng đi vào, nhưng mới vừa vọt tới vách núi biên, cái kia khe hở liền khép lại. Một cổ không tính quá ôn nhu lực đạo còn đem ý đồ nhảy vào khe hở người cấp đâm bay đi ra. Ngoài, vách núi khôi phục nguyên dạng. Người tới rất là không cam lòng mà lại đây đánh giá vài biến. Cũng thấy được cái kia lõm khẩu. Bồi hồi trong chốc lát. Cuối cùng rời đi, Vương Diệp mới vừa tiến vào khe hở. Liền nghe được điều tiếng kêu, hắn cũng thấy được một cái thẳng tắp dùng cây cối làm thành thông đạo. Thông đạo phía trước nhất có một cái ngã rẽ, một con xích đầu hắc đuôi tước bay tới. Ném cho Vương Diệp một cái chai, Vương Diệp nhặt lên cái chai. Cái chai trăng có nửa bình chất lỏng, xem ra đây là đạo thứ nhất để. Cũng có thể nói là cái thứ nhất nhắc nhở, Vương Diệp mở ra cái chai đồng thời. Cũng cho chính mình thượng nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ, đây là nuôi trồng dịch hương vị, Vương. Diệp dính một chút chất lỏng. Thi triển giám định thuật sau, liền nhìn về phía trước ngã rẽ, đề này là ở khảo hắn. Này nuôi trồng dịch là áp dụng với bên trái thông đạo thực vật. Vẫn là bên phải thông đạo, Vương Diệp không chút do dự đi hướng bên trái thông đạo, lúc sau. Mỗi đến ngã rẽ, sẽ có một đạo vấn đề xuất hiện, so với phía trước điền viên khảo đề. Bên này mới càng là dự thi sinh nhóm càng thói quen tỉ thí phương thức. Không cần suy xét đạo lý đối nhân xử thế xã hội thường thức từ từ. Chỉ cần làm bài liền hảo, bên ngoài người xem thừa nhận vẫn tinh cái này tiểu nữ hài không đơn giản. Nhưng phía trước cũng không có nhìn đến này tiểu nữ hài có chân chính bày ra nuôi chồng phương diện. Năng lực, có chút người thậm chí nói nàng chỉ là vận khí tốt. Đủ khôn khéo, mới có thể hỗn đến tối cao phân. Nhưng loại này nghị luận ở Vương Diệp tiến vào mê cung sau liền biến mất, Vương Diệp không chỉ có làm bài tốc độ mau, hắn chính xác suất càng là cao đến dọa người, thẳng đến trước mắt mới thôi. Hắn còn không có một đề làm lỗi, điểm này chỉ xem hắn đỉnh đầu không ngừng dâng lên điểm là có thể nhìn ra tới, ở Vương Diệp làm nửa. Giờ đề sau, Trần Tiềm cùng Hổ Phi Cung 5 người cũng chạy đến, Vương Diệp phán đoán chuẩn xác. Chu lão phu phụ cùng thôn người quả nhiên đem bọn họ 5 người trở thành một cái chỉnh thể. Ở bọn họ giao thượng tác phẩm đồng thời giải quyết cải thiện thổ chất, cải thiện thủy chất, cải thiện hiện có cây nông nghiệp sinh trưởng trạng thái này 3 cái vấn đề sau. Bọn họ thuận lợi bắt được 5 khối ma thạch nhưng tiến vào mê cung sau. Tổ đội trạng thái đã bị đánh vỡ. Ở nhập khẩu nơi đó, 5 người rõ ràng trước sau kém không đến 2 giây tiến vào. Nhưng tiến vào sau lại chỉ có một người, Trần Tiềm đám người phán đoán bọn họ hẳn là đều bị tách ra. Chờ một lát, liền bắt đầu đáp đề chi lữ, thẳng đến Trần Tiềm đám người tiến vào hơn 20 phút sau. Mới có 2 gã người dự thi cũng bắt được ma thạch đi vào mê cung nhập khẩu, sau đó liền lục tục có. Dự thi sinh bắt được tư cách tới rồi nuôi chồng mê cung, khán giả cũng thấy được đáp đề thất bại sẽ. Có cái gì kết quả? Đều không ngoại lệ đều là bị nhốt tại chỗ 5 phút, cái này trừng phạt nhìn như bình thường. Trên thực tế đối với hận không thể giành giật từng giây người dự thi tới nói. Loại này trừng phạt mới là để cho bọn họ đau lòng, đặc biệt là ngươi ở bị nhốt thời điểm. Lại nhìn đến có người đuổi đi lên, đang ở làm ngươi vừa rồi làm đề mục, cũng thuận lợi thông qua đi trước tiếp theo cái tiết điểm. Ngươi sẽ càng thống khổ, Vương Diệp đụng phải một đạo nan đề, cái này mê cung chung vấn đề cũng không. Phải dựa theo nhất cấp hướng lên trên cái này thứ tự tới. Mà là toàn bộ quấy dày. Hắn ở nhập khẩu đụng tới vấn đề là nhị cấp, nhưng mặt sau đụng tới chính là tứ cấp. Lại đi phía trước chính là một bậc, đề này lại là ngũ cấp, hắn không phải không thể làm nuôi chồng. Ngũ cấp đề mục, tuy rằng hắn ở trường học chỉ khảo cái tứ cấp tư cách. Nhưng hắn suy nghĩ ngay từ đầu liền bại lộ ra hắn có ngũ cấp thực lực rốt cuộc được không? rốt cuộc hắn mặt sau còn có hai chàng tỷ thí, cộng thêm một hồi nhất định khiêu chiến tái, nếu là biểu hiện quá ngưu bức, có thể hay không quá rêu rao. Hắn bản chất thật là cái điệu thấp người, sẽ ngẫu nhiên cao điệu cũng đều là bị buộc, nhìn đến Vương Diệp do dự. Khán giả đều vì hắn bối rối, đây là ngũ cấp vấn đề đi. Các ngươi trường học cái này tiểu thiên tài có phải hay không còn không có tiếp xúc ngũ cấp nuôi? Chồng tri thức, ngươi liền lời nói thật nói cho ta. Nàng chuyên nghiệp khảo mấy cấp, vị kia tới liền không đi nuôi chồng đại lão. Thấp giọng hỏi càn phó hiệu trưởng, càn phó hiệu trưởng dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, từ cấp A. Này liền có điểm khó khăn. Ngũ cấp vấn đề cấp phân chính là rất cao. Đông tiền ma pháp dị thuật trường học cái kia học sinh. Tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa đến nay không có bất luận cái gì sai lầm. Hắn tuy rằng tiến vào đã muộn một chút, nhưng hắn có rất lớn khả năng ở kế tiếp cũng sẽ đụng tới ngũ cấp đề mục. Nếu hắn có thể đáp ra ngũ cấp vấn đề, hắn điểm rất có thể sẽ đuổi theo, càn phó hiệu trưởng bình tĩnh nói. Không có việc gì, tiểu Diệp tử còn nhỏ. Chúng ta làm hắn tham gia thi đấu, kỳ thật không phải muốn hắn lấy thứ tự, chủ yếu vẫn là làm hắn thể hội loại này tỉ thí bầu không khí. Nhiều gia tăng một chút kinh nghiệm, đại lão không biết địa cầu có loại hình dung kêu vét sai. Nhưng này chút nào không ngại ngại hắn tưởng phun càn phó hiệu trưởng vẻ mặt nước miếng tâm, nếu không phải kia tiểu nha đầu đỉnh đầu điểm trước mắt là toàn trường đệ nhất. Còn xa vượt xa quá đệ nhị danh ước chừng 28 phân. Ta cũng không tin ngươi có thể nói nhượng lại nàng tham gia đại bỉ chỉ trọng ở tham dự loại này phá. Lời nói, mê cung chung. Vương Diệp quyết định, hắn chính là muốn trở thành văn địch sư phụ thân truyền đệ tử người. Càng tính toán đem văn địch sư phụ câu đến vẫn tinh, như vậy muốn như thế nào làm tất cả mọi người cho rằng văn địch sư phụ chuyển tới vẫn tinh là đại kiếm. Mà không phải từ chỗ cao hướng thấp chỗ đi. Kia đương nhiên liền phải xem hắn cái này đồ đệ có đáng giá hay không. Như vậy còn có cái gì so một. Cái tinh thông các môn chuyên nghiệp. Không người có thể so sánh siêu cấp thiên tài càng đáng giá. Hết chương.